Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3444, chương 3444, trấn áp. Hắc bào quốc sư cái kia nụ cười dữ tợn, làm cho Diệp Lăng cảm thấy có chút không ổn. Bất quá hắn hít sâu một hơi, để cho mình ổn định lại, bởi vì hắn rất tinh tường. Một ngày ấy hoảng loạn, tình huống kia hội bết bát hơn. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Lăng thản nhiên nói. Cái kia hắc bào quốc sư nhún vai một cái, từ trong túi xuất ra một viên đan dược. Đan dược này rất là quỷ dị, toàn thân hắc quang lóe lên, tuy nhiên lại có từng tia bạch sắc mây mù ở trong đó chảy xuôi. Ta nói, nuốt cái này huyền minh đan là được, ta không có ý gì khác. Ta sẽ bảo trụ mạng của ngươi, ngươi có thể rất là yên tâm, nếu không ngươi sống không quá nay thiên. Hắc bào quốc sư lời nói, làm cho Diệp Lăng tức thì cười rộ lên, chậm rãi đứng dậy. Diệp Lăng liếc vẻ mặt u sâm sát cơ hắc bào quốc sư, mà sau lắc đầu, có thể à, vậy ngươi giết ta, ta ngược lại muốn lặng lẽ, ngươi như thế nào tiêu diệt ta? Diệp Lăng lời nói, làm cho hắc bào quốc sư mặt sắc thình lình âm trầm. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên quật cường như vậy, căn bản cũng không cho hắn một tia cơ hội. Được, đây là ngươi buộc ta đấy. Oanh, sau một khắc, hắc bào quốc sư bàn chân giẫm một cái. Cả nhà bên trong, ầm ầm bộc phát ra nồng nặc hắc bạch ánh sáng, tràn ngập trong phòng. Mà Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình biến, hắn cảm giác được cái này hắc bạch ánh sáng chung có cổ khí tức đáng sợ đem chính mình cho hoàn toàn bao phủ lại, gắt gao trấn áp lấy mình tu vi, làm cho hắn căn bản là không có biện pháp nhúc nhích. Trong cơ thể hắn cái kia bảy thành tu vi, tại này cổ lực lượng trước mặt, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Ngươi muốn làm gì? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi quát lên, mà cái kia hắc bào quốc sư tắc thì là cười lên ha hà. Không được, không được, không được, ta cái gì cũng không muốn làm. Ngươi nói ta có thể làm gì? Ta chỉ là muốn cho ngươi đợi ở chỗ này một bên. Nói như thế nào đây? Ta đây đại trận a, tên là Đồ Thiên, nhưng là rất đáng sợ đây. Đại trận này có thể đưa ngươi một thân huyết nhục cho toàn bộ luyện hóa tặng lại cho ta. Cái này hơn 800 năm đến, ta một mạch không nhúc nhích ngươi. Chờ ngay tại lúc này a, ngươi tu vi gần như hoàn toàn khôi phục. Trong cơ thể nhất sau một đóa bỉ ngạn hoa cũng mau đến bị hòa tan thời điểm. Một khi bị hòa tan, ta sẽ trực tiếp đoạt ở lão già kia trước mặt xuất thủ. Đến lúc đó, hắn bị bỉ ngạn hoa cắn nuốt hết lực lượng, lại thêm trên người bị ngao luyện được lực lượng bản nguyên. Ta luyện hóa về sau, tuyệt đối có thể nếm thử đột phá đại viên mãn a. Tối thiểu cũng có thể bước vào đỉnh phong chi cảnh. Khi đó ta, trưởng khống Tần Quốc, thậm chí chiếm đoạt Đại Sở, vẫn không phải là dễ. Thậm chí liền Đại Khư, ta cũng có thể nếm thử. Ha ha, hắc bào quốc sư cười lên ha hà, khuôn mặt điên cuồng màu sắc. Ta muốn lão già kia nhất định không nghĩ tới, ta sẽ đoạt ở trước mặt hắn. Cái kia thiên mài là rất khủng bố, nhưng là ở ta bố trí tỉ mỉ 800 năm đồ thiên đại trận phía dưới, lật không nổi bất luận cái gì bọt sóng a. Hắc bào quốc sư lắc đầu, yếu ớt nói đạo, ngươi bố trí 800 năm. Xem ra ở đệ nhất thiên thấy ta thời điểm, liền đã động méo lệch tâm tư a. Diệp Lăng khuôn mặt trên không có hiện ra bất kỳ kiêng kỵ hoặc sợ hãi màu sắc, ngược lại rất là bình thản nói đạo. Một màn này, nhìn hắc bào quốc sư rất là tức giận. Hắn có chủng rất khó chịu cảm giác. Chính mình trấn áp Diệp Lăng, vì sao hắn còn như vậy bình tĩnh? Ngươi không sợ? Hắc bào quốc sư cắn răng nghiến lợi hỏi. Diệp Lăng gật đầu, đương nhiên sợ, nhưng là có ích lợi gì? Dù cho ta phía trước cũng biết ngươi kế hoạch, ta thực lực như trước tránh thoát không được ngươi trấn áp, cho nên vô dụng, mà bây giờ ta như trước chạy trốn không được ngươi trấn áp. Ta đây sợ cái gì? Bất quá chỉ là chết một lần mà thôi. Huống hồ ngươi xác định ngươi nhất định có thể thắng. Diệp Lăng nhún vai một cái nói đạo, cười tươi như hoa, lời này làm cho Hắc Bào Quốc Sư mặt sắc thình lình cúi đứng lên. Hắn cái trán nhíu chặt nhìn Diệp Lăng, không minh bạch Diệp Lăng đến cùng có cái gì dựa. Diệp Lăng, ngươi từ từ đối đãi ở ta nơi này Đồ Thiên Đại Trận bên dưới đi. Ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối chạy trốn không được. Ồ đúng, ta nói cho ngươi một việc tình. Ta đây Đồ Thiên Đại Trận, không chỉ có riêng là trận pháp, mà là lấy nhất kiện pháp bảo làm đầu nguồn. Ngươi dù cho phá hỏng đại trận, cũng chạy trốn không ra. Ha ha, dứt lời, Hắc Bào Quốc Sư cười lên ha hả, chợt xoay người ly khai gian nhà. Lúc này Diệp Lăng, khuôn mặt sắc rốt cục biến. Không phải trận pháp, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Trong tròng mắt hàn quang lóe lên, hắn sở dĩ không có gì có thể sợ hãi, đó là bởi vì trận pháp đối với hắn Bỉ Ngạn Thân căn bản là vô dụng. Nhưng là đây nên chết Hắc Bào Quốc Sư, dĩ nhiên nói cho hắn cái này Đồ Thiên trận pháp không chỉ là trận pháp, mà là nhớ nhất kiện pháp bảo câu mà ra tới. Rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên, chợt bước ra một bước. Khi hắn thân thể quỷ dị xuyên thấu hắc bạch ánh sáng thời điểm, đột nhiên ở đỉnh đầu của hắn, một cái đáng sợ khay xuất hiện, trong đó trực tiếp bộc phát ra không có gì sánh kịp dường như lôi đình một dạng chùm sáng. Cái này chùm tia sáng trắng đen xen kẽ, hung hăng oanh đến Diệp Lăng thân lên, cái kia cường đại lực lượng trực tiếp oanh Diệp Lăng thân thể văng tung tóe đi ra ngoài. Phốp, Diệp Lăng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khuôn mặt sắc đều thương bạch vài phần. Hắn bất khả tư nghị nhìn đáng sợ kia khay, hình như có chút kiêng kỵ. Cái mâm kia cũng không lớn, chỉ là thông thường khay cao thấp, nhưng là ở nơi này khay chính trung ương chỗ, lại có nhất đám hắc bạch ánh sáng lóe lên. Đáng chết, đây rốt cuộc là món cái gì pháp bảo? Âm dương chi khí. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, hắn trong mắt không ngừng ba động thần quang, mà sau hít sâu một hơi, không có lại hành động thiếu suy nghĩ. Cái này khay liền phiêu phù ở Diệp Lăng đỉnh đầu, không có lại quanh hạ chùm tia sáng, nhưng là Diệp Lăng cảm giác được, cái này tọa bên trong đáng sợ lực lượng ở tập trung vào chính mình. Quá quỷ dị, cái này khay khí tức quá mức quỷ dị. Âm dương xen nhau khí tức, chút nào không được che giấu nhộn nhạo xuống. Diệp Lăng rất tinh tường cái này chủng lực lượng đáng sợ. Đó là thuộc về hỗn độn, đến từ chính thượng cổ thậm chí nguyên thủy. Hắc Bào Quốc Sư, ngươi luyện hóa không được ta. Diệp Lăng vững vàng tâm thần, đột nhiên lạnh lùng cười rộ lên. Cái này đáng sợ khay là rất khủng bố, nhưng là phải luyện hóa hắn. Nào dễ dàng như vậy, dù cho cái kia Đồ Thiên Đại Trận như thế nào đi nữa khủng bố, nhưng mà đối với hắn cũng là vô hiệu, muốn luyện hóa hắn một thân huyết nhục, cái này căn bản là không thể, chỉ là bây giờ Diệp Lăng ra không được, cứ như vậy bị khốn ở trong đó, ta phải nghĩ biện pháp chạy đi, Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, mà hắn muốn chạy đi, phải giải quyết đỉnh đầu của mình khay. Nếu không căn bản không pháp thoát ly khốn cảnh, phải bị vây chết ở chỗ này. Diệp Lăng nghĩ đến, cố gắng làm cho mình tĩnh tâm lại. Thời gian một tháng, chớp mắt sẽ không. Diệp Lăng ở nơi này quốc sư gian nhà bên trong, đủ qua một cái tháng. Mà một tháng này, dĩ nhiên Hắc Bào Quốc Sư đều không trở về lại. Cái này quỷ dị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.